Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, mở bát môn Kagesu, Hagoromo sáng bóng nhìn, chakra không ngừng lao ra Kagesu thân thể ở ngoài, sau đó hóa thành thực chất chakra, nhất thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Bất quá Kagesu lúc này cũng là không dễ chịu, trong thân thể đột nhiên lực lượng cường đại, để cho mình thân thể có loại muốn dấu hiệu hỏng mất. Kagesu cải tạo sau binh lương hoàn, không chỉ có nhiều hơn một cái tăng huyết khí công năng, mà là bởi vì chức năng này, để một viên binh lương hoàn tăng chakra số lượng, có 10 phần tăng trưởng. Lúc này Kagesu đem chính mình cất kỹ đã lâu, tích chứa 10 năm lâu binh lương hoàn toàn bộ nuốt vào. Kagesu không biết mình nuốt bao nhiêu, thế nhưng ít nhất cũng có 50 khỏa. Lúc này Kagesu toàn thân là trên dưới đỏ bừng một mảnh, dường như muốn chảy ra máu một dạng. Hơn nữa mắt thường có thể chứng kiến Kagesu lồng ngực nhất khởi nhất phục. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Kagesu biết đây là bởi vì lúc này nơi buồng tim bởi vì có rất nhiều tinh lực xuất hiện, đang ở không ngừng cho thân thể cung huyết, cho nên lúc này tim đập cực nhanh. Mỗi một lần nhảy lên, Kageu trong thân thể đều sẽ sinh ra đại lượng chakra. Lúc này đây, Kageu không có cẩn thận tinh luyện chakra, hơn nữa sử dụng chính mình cường đại tinh thần lực, không ngừng từ trong thân thể của mình tinh luyện chakra. Nếu không có lấy binh lương hoàn huyết khí tăng phúc, lúc này Kagesu thân thể tuyệt đối sẽ trực tiếp bật vỡ. Cường đại chakra ở Kagesu trong kinh mạch ngưng tụ. Kagesu lúc đầu tinh hồng Seragon, cũng bởi vì cực độ sung huyết, cái kia huyết sắc quả thực muốn đem màu đen câu ngọc cho che giấu. Mà Kagesu cũng cảm thấy trong thân thể không ngừng phóng đại chakra, càng ngày càng khó khống chế, thậm chí đem chính mình thân thể cho căng bạo. Hơn nữa Kagesu cảm giác được chính mình chakra kinh mạch địa phương, giống như là một cái bị khí cầu thổi phồng giống nhau. Thế nhưng lúc này nếu là có một điểm ngoại lực xuất hiện, Kagesu sẽ trực tiếp bạo tạc. Thế nhưng cái này phút chốc, Kagesu thờ ơ sắc mặt, xuất hiện một tia ngoan ý. Sau đó nhìn thời khắc này Hagoromo Yui, phát ra lạnh lùng thoại ngữ, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi là cường đại cỡ nào, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, vì Ishita thù. Nói tới chỗ này, Kagesu cảm giác được chính mình, cũng nữa không khống chế được chakra thời điểm, Kagesu trực tiếp lớn tiếng gầm thét nói đến, bát môn độn giáp. Mở rộng cửa mở, hưu môn mở, sinh môn mở, cái này phút chốc, liền mở tam môn Kagesu, cảm giác được giác quan của mình cực độ linh mẫn, cũng phát hiện mình khống chế thân thể mình lực lượng cũng là cực độ hoàn mỹ. Càng là có thể ở lúc này, khống chế thân thể của chính mình, tốc độ cao vận động, coi như không ở thân thể mình vận động trong phạm vi, chính mình thần kinh hệ thống cũng có thể khống chế thân thể làm ra loại động tác này. Kỳ thực bát môn độn giáp chính là mở ra nhân thần kinh hệ thống, khiến người ta đối với mình khống chế lực đạt tới một loại cực hạn. Sau đó dùng chính mình đại não khống chế thân thể của chính mình. Lúc này có rất nhanh tốc độ phản ứng thần kinh, sẽ để cho thân thể siêu việt cực hạn vận động. Cho nên nói bát môn độn giáp hoàn toàn chính là một loại để thần kinh phản xạ, lớn hơn thân thể phản xạ nhẫn thuật, cũng có thể nói là đem đại não lĩnh vực mở rộng, đem chính mình thân thể khống chế đến cực hạn nhẫn thuật. Lúc này Kagesu bởi vì không khống chế được đại lượng chakra, trực tiếp sử dụng chakra xông phá mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn, cái này phút chốc. Bởi vì cường đại chakra lực đánh vào, trực tiếp để lúc này Kagesu thân nói trong kinh mạch có chút tổn hại. Thế nhưng cái này phút chốc, Kagezu vẫn là lạnh giọng gầm hét lên. Thương môn mở cho ta. Đỗ môn mở cho ta. Cái này phút chốc, Kagezu cả người giống như là bị huyết dịch nhuộm đỏ nhân giống nhau. Mà đứng ở nơi này trên biển khơi, nước biển cũng bởi vì Kagezu bồng bột mà lên chakra, nhấc lên cơn sóng thần. Bốn phía nước biển không ngừng lưu động. Cái này phút chốc, Kagezu tinh hồng hai mắt nhìn thời khắc này Hagoromo Yui, khóe miệng lạnh lùng cười, quát lên, ta tất sát ngươi. Cái này phút chốc, Hagoromo Yui sợ hãi, bởi vì giờ khắc này hắn có thể cảm giác được Kagezu cường đại. Loại thật lực này, loại khí thế này, hắn cũng chỉ có tại chính mình trong tộc người mạnh nhất trong gặp qua. Thế nhưng lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở một cái 10 tuổi tuổi hài tử trên người. Thế nhưng Hagoromo Yui cũng tinh tường, Kagezu đây là sử dụng cái gì cấm thuật, đem chính mình thực lực đề thăng tới loại trình độ này. Thế nhưng loại này tăng lên trình độ thật là đáng sợ. Cũng chính là lúc này, Hagoromo Yui thầm nghĩ nổi lên một câu nói, tuyệt đối không thể đắc tội thiên tài. Hướng Kagezu loại này thiên tài, người đem hắn ép, khi đó trực tiếp mở Ultimate, chính mình liền bi ai. Mà giờ khắc này Kagezu chính là nằm ở mở Ultimate trạng thái. Bát môn độn giáp, mặc dù là trung cực thể thuật, thế nhưng có trong nháy mắt siêu việt ảnh thực lực, có thể thấy được bát môn độn giáp thực lực có bao nhiêu cường hãn. Hơn nữa ngẫm lại nguyên tắc trong, gai mở ra bát môn dưới trạng thái gai, nhưng là đem lúc đó lục đạo kiểu mẫu Uchiha Madara đánh một cái rưỡi chết a, ngay cả có thể kiến thiết tân thế giới Gudodama cũng cho phá vỡ. Có thể thấy được bát môn độn giáp mạnh. Lúc này, Kagezu tổng cộng mở ra ngũ môn, cái kia một thân dựa vào binh lương hoàn cực độ tăng phúc chakra. Hơn nữa Kagezu vốn là tinh thần lực cường đại, sử dụng bát môn độn giáp sau đó, đối với thân thể khống chế lực càng thêm cường hãn, cho nên một thân chakra đã qua gắt gao khống chế được. Cái này phút chốc, Kagezu toàn thân đỏ lên, thế nhưng như trước rất lạnh sắc mặt, quả thực hơi cười nhạt, giơ lên nắm tay hướng về Hagoromo Yui phóng đi. Chỉ thấy Kagezu chân trái bỗng nhiên vừa bước ngoài khơi, trong nháy mắt cường đại sức bật, một mạch đem ngoài khơi trực tiếp bị dẫm ra, một cái cự đại thủy động, sau đó nhấc lên biển. Nhưng là Kagezu đã không hề nơi này, ở bỗng nhiên nhìn một cái, thời khắc này Kagezu đã xuất hiện ở Hagoromo Yui bên người. Kagezu lúc này hai mắt nhìn Hagoromo Yui sắc mặt, kinh ngạc hơn nữa hối hận. Thế nhưng Hagoromo Yui nhìn cái kia băng lãnh đỏ lên khuôn mặt, cũng là lạnh lùng cười. Sau đó, Kagezu hữu quyền trong giây lát xuất kích, không khí này trực tiếp bị đánh bạo, sau đó phát ra không khí tiếng nổ. Sau đó liền thấy thanh âm này vang vọng toàn bộ đại hải. Bất quá khi nắm tay khắc ở Hagoromo Yui bụng trong nháy mắt, Hagoromo Yui giống như một cái đạn pháo giống nhau, liền xông ra ngoài. Hagoromo Yui trên mặt biển kéo một đạo bọt sóng, không ngừng hướng về phía sau phóng đi, thẳng đến đánh tới một cái đá ngầm sau đó mới chỉ có dừng lại. Thế nhưng khổng lồ kia lực lượng trực tiếp để thời khắc này Hagoromo Yui miệng phun tiên huyết, lưng cũng bởi vì lực lượng cường đại đánh tới đá ngầm mà bị cúp huyết nhục, lộ ra bạch cốt. Thế nhưng lúc này Hagoromo Yui trong hai mắt chưa từng xuất hiện Kagezu thân ảnh. Thế nhưng lúc này Hagoromo Yui phía sau xuất hiện một tiếng giống như thập nguyệt hàn thanh âm của gió. Ngươi ở đây tìm ta sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.